Tiên ma đồng tu, chương 1147, tinh thần thiên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất luận là Diệp Tiểu Xuyên hay là Vân Khất U, đối với băng hồn hứng thú kỳ thật cũng không phải rất lớn. Tuy nói băng hồn chính là huyền băng nhất hệ thuộc tính trong khó được thần binh lưỡi dao sắc bén. Thế nhưng cùng hai người chủ tu phương hướng không đáp bên cạnh, Vân Khất U không muốn quá chiếm thành của mình. Diệp Tiểu Xuyên cũng chỉ là muốn trở lại Thương Vân về sau. Dùng những thứ này thần binh pháp bảo còn cả đời áo cơm không lo. Không hơn, hiện tại băng hồn bị Hắc Phong tộc trưởng đưa cho Phượng Nghi. Diệp Tiểu Xuyên cũng không thể nói gì hơn. Dù sao chuôi này thần kiếm chính là ải nhân tộc luyện chế. Lại là dùng ngày xưa Thục Sơn phái trưởng môn Chu Cầu cực quang thần kiếm tài liệu. Phượng Nghi với tư cách ngày xưa Thục Sơn phái Phượng Khởi tiên tử hậu duệ, kế thừa băng hồn thần kiếm, quả thật là chân thực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến danh về, thật sự không có gì có thể bắt bẻ địa phương. Diệp Tiểu Xuyên cho dù sẽ không bỏ, cũng không có cái gì biện pháp. Chẳng qua là để hắn so sánh lo lắng là băng hồn cùng thanh minh cái này hai thanh kiếm ở giữa cảm ứng thật sự vô cùng mãnh liệt. Chứa ở huyền tinh cái hộp kiếm trong không có việc gì. Co lại đi ra, nhích lại gần mình ba trượng trong phạm vi. Linh hồn chi hải bên trong thanh minh kiếm mà bắt đầu táo bạo. Thật sự không phải kế lâu dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Phong tộc trưởng cho Diệp Tiểu Xuyên chỉ rõ một con đường. Thiên thư quyển thứ 6 Phật Đạo Thiên. Cùng quyển 8, tinh thần thiên, tu luyện tới trình độ nhất định, có thể khống chế thanh minh. Đây là một cái tin tức tốt. Phật Đạo Thiên coi như xong. Đám kia đại hòa thượng nhìn xem mỗi cái đại công vô tư, phổ độ chúng sinh, kỳ thật nguyên một đám keo kiệt vô cùng. Nhất là đối với chính mình nhà thần thông pháp bảo, xem so tánh mạng còn trọng yếu hơn. Đạo môn cùng Phật môn cái này mấy ngàn năm nay đấu đá với nhau, nhìn như bình an vô sự, kỳ thật bên trong mạch nước ngầm không ngừng. Đạo môn đệ tử nếu học được Phật môn chân pháp, cái này là muốn chết tiết tấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng may chính mình theo lục hợp kính ở bên trong lấy được thiên thư quyển 8. Tinh thần thiên, có cái này một cuốn thiên thư kỳ văn đặt cơ sở. Dùng chính mình vạn năm hiếm thấy tu chân kỳ tài, chắc hẳn qua không được bao lâu chính mình có thể đem thanh minh theo linh hồn chi hải cho bắt được đến a, tại người nào đó tại dương dương đắc ý. Tự mình mê say thời điểm, lục giới cũng tại chờ đợi lo lắng. Giới không sư huynh hơn 2 tháng trước rời đi. Hiện tại cửu huyền tiên cảnh chỉ còn lại mình một cái Phật môn đệ tử. Lĩnh Nam Sơn Tuyền tự kỳ thật cùng trung thổ già Diệp tự chính là đồng tông cùng một mạch. Sở tu đều là kim thiền tử tổ sư sáng chế pháp quang bảo Phật Tâm Kinh. Cẩn thận ngẫm lại, tại chính mình nhiều năm sở tu Phật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Môn chân pháp trong, tựa hồ thật sự ẩn chứa rất nhiều tu di giới từ các loại không gian pháp tắc. Cái gì một hạt cát một thế giới, một bông hoa một thiên quốc, Phật quan một chén nước, 48.000 trùng các loại. Nghiêm khắc lại nói tiếp, đều là tu di giới từ không gian lý luận phạm trù. Hiện tại Tiểu Xuyên huynh đệ linh hồn chi hải trong có một cây lợi hại quái kiếm tùy thời có thể đã muốn tánh mạng của hắn. Chỉ có tu luyện không gian pháp thuật các loại công pháp thần thông mới có thể khống chế thanh kiếm kia. Dùng cái này đại hòa thượng đối Diệp Tiểu Xuyên lý giải, nhất định sẽ đã chạy tới la hét làm cho mình dạy hắn một ít Phật môn thần thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này không thể được a, sư môn có quy định, công pháp không được tiết ra ngoài. Thế nhưng cùng Tiểu Xuyên huynh đệ quan hệ cũng không tệ lắm. cũng không thể trơ mắt nhìn hắn chết a, chính là tại loại này cực độ xoắn suýt trong. Lục giới hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liên tiếp né 3 ngày. Lúc ăn cơm cũng nhịn xuống không cùng Tiểu Xuyên huynh đệ nói chuyện. Rất kỳ quái. Tiểu Xuyên huynh đệ tựa hồ căn bản không có ý định muốn học Phật môn chân pháp ý tứ. Điều này làm cho Lục giới hòa thượng rất nhanh nghi hoặc. 3 ngày cũng không có thấy Diệp Tiểu Xuyên đối với chính mình có hành động gì. Lục giới cũng liền dần dần yên tâm. Xem ra là mình và còn chi tâm. Độ thí chủ chi bụng. Chắc là Tiểu Xuyên huynh đệ cũng minh bạch đạo môn cùng Phật môn rắc rối quan hệ phức tạp. Cho nên không muốn làm cho ta khó xử a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ tới đây, Lục giới cảm động nước mắt nước mũi đủ lưu. Cảm giác mình xin lỗi Tiểu Xuyên huynh đệ. Nghĩ đến trở lại trung thổ phía sau có phải hay không có thể hướng sư phụ đánh cho văn bản báo cáo. Giảng tố thoáng một phát sự tình ngọn nguồn. Không chuẩn sư phụ sẽ đồng ý truyền thụ Tiểu Xuyên huynh đệ một ít Phật môn không gian pháp thuật đâu. Diệp Tiểu Xuyên không biết Lục giới mấy ngày nay xoắn suýt. Hắn hiện tại mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc. Người nột, sợ nhất đúng là không có phương hướng. Không có mục tiêu. Diệp Tiểu Xuyên từ nhỏ chính là bị túy đạo nhân nuôi thả. Lười biếng quen rồi. Không có mục tiêu hắn sẽ rất lười. Cả ngày liền đem tâm tư hoa tại hãm hại lừa gạt trộm cùng ăn tiểu cô nương đậu hũ phía trên này. Hiện tại hắn đã có mục tiêu. Cái này lười ung thư màn quý trọng độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bệnh nhân, thậm chí có khởi tử hồi sinh. Trùng sinh làm người báo hiệu. Suốt 3 ngày, ngoại trừ mỗi ngày cho Vân Khất U đám người chuẩn bị đồ ăn bên ngoài. Thời gian khác vậy mà đều tại ngồi xuống tu luyện. Ở chỗ này tu luyện tinh thần pháp thuật. Quả thực chính là tuyệt. Trung thổ là một cái phân biệt rõ ràng địa phương. Một ngày 12 canh giờ. Ban ngày 6 canh giờ. Buổi tối 6 canh giờ. Ở chỗ này sẽ không giống nhau. Ban ngày không đến 3 canh giờ. Buổi tối có 8-9 canh giờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu luyện tinh thần pháp thuật là tối trọng yếu nhất chính là tinh thần. Vũ trụ mênh mông trong ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng cùng bí mật. Thiên thư quyển 8, tinh thần thiên, chính là muốn tìm hiểu tinh thần luân hồi huyền bí. Cướp lấy tinh thần chi lực làm mình sử dụng. Liên tiếp 3 ngày, đều không có phát hiện Diệp Tiểu Xuyên vào sơn động ngủ. Vân Khất U rốt cục nhịn không được. Hơn nửa đêm đi ra ngoài tìm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh ngay tại một khối cao trên tảng đá lớn. Nhìn xem khoanh chân ngồi ở trên tảng đá đang tu luyện Diệp Tiểu Xuyên. Một tầng nhàn nhạt ngân quang bao phủ tại Diệp Tiểu Xuyên trên thân thể. Phảng phất đầy trời tinh quang nguyệt mang. Đều bị tiểu tử này cho hấp thu. Đây cũng không phải là La Thương Vân môn âm dương càn khôn đảo. Vân Khất U đã gặp nhiều lần. Sớm đã thấy nhưng không thể trách. Trước kia còn hỏi thăm quá Diệp Tiểu Xuyên. Kết quả Diệp Tiểu Xuyên đẩy 6-2 năm. Nói là 10 năm trước tư đồ tiền bối biến mất tiền chuyện cho hắn một ít cổ quái pháp môn. Tư đồ tiền bối đã sớm biến mất tại nhân thế. Cuối cùng một điểm dấu vết đã ở Thuần Quân Thần Kiếm hạ triệt để chôn vùi. Dù ai cũng không cách nào chứng minh là đúng Diệp Tiểu Xuyên mà nói có phải thật vậy hay không. Chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này 3 ngày đến chuyên tu tinh thần thiên bên trong một ít không gian pháp tắc khẩu quyết. Thật đúng là để Diệp Tiểu Xuyên có chỗ được. Tối thiểu hắn hiện tại ước chừng hiểu rõ Huyền Anh ở lại tu di giới tử động rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cũng hiểu rõ tu chân giả đeo trên người túi càn khôn là chuyện gì xảy ra. Nhiều tầng không gian là một cái vượt quá hiện hữu không gian huyền diệu pháp thuật. Lần trước Phượng Nghi cô nương cho mình đem tam giới quan hệ. Chính là không gian cùng thời gian pháp tắc cực hạn hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân gian cùng thiên giới ở vào bất đồng không gian, dẫn đến lưỡng giới thời gian thực sự không phải là thống nhất. Nhân gian đi qua một năm thời gian, thiên giới kỳ thật chỉ mới qua một ngày thời gian. Hai cái này bất đồng không gian, có một cái thời không thông đạo liên tiếp. Thanh minh trong kiếm hàm không gian thuộc tính, có thể to như tu di sơn, có thể tiểu như nhẫn hạt. Cho nên thanh minh kiếm có thể đi vào người trong thân thể, thậm chí là vượt qua thiên địa hai kiều tiến vào người linh hồn chi hải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên trải qua Hắc Phong tộc trưởng chỉ điểm, chỉ cần nắm giữ một ít không gian pháp thuật, có thể cùng thanh minh kiếm sinh ra cộng minh, có thể khống chế này thần kiếm, tựa như chính mình khống chế vô phong một dạng thuận buồm xuôi gió. Tu vi của hắn cực cao, lại chìm đắm thiên thư quyển 8. Nhiều năm, ngắn ngủn vài ngày cũng đã tìm được một ít môn đạo. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.